Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Thông minh Bronia. Cửa phòng đóng cửa, phát ra một tiếng thanh thúy vang động quanh quẩn trong phòng, thật lâu không thể lắng lại. Bronia kinh chắc đến hiệu trưởng tâm tình chập chờn kịch liệt. Hạm trưởng không đuổi theo sao? Bronia nhìn qua cửa phòng, mặt không thay đổi nói ra, ngữ khí có chút cổ quái. Nhìn Bronia liếc mắt, Michiray ánh mắt lấp lóe. Hắn có thể cảm giác được Bronia trong lời nói ẩn chứa một cỗ thăm dò tính hương vị. Mặc dù Bronia không có tình cảm trung tâm, nhưng không đại biểu nàng liền thật không có tình cảm. Tình cảm bất quá là tuyến thể sinh ra kích thích tố tác dụng tại thần kinh, sinh ra một loại cảm giác. Lấy Bronia siêu cao trí thông minh, phân tích cũng mô phỏng ra một người bình thường tình cảm hình thức là rất dễ dàng. Bronia nhất định đã nhận ra Teresa cùng ta quan hệ trong đó không tầm thường, cho nên có chút để ý. Hỏi vấn đề này, có lẽ ta đuổi theo hống Teresa có thể làm cho nàng hào cảm khôi phục. Bất quá tại tình cảm bên trong, kiêng kỵ nhất chính là do dự. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Đã vừa vặn lựa chọn Bronia, như vậy cho dù Teresa tức giận ta cũng không thể đi hống. Tối thiểu nhất hôm nay không được. Không phải vậy sẽ chỉ làm Bronia cũng đi theo sinh khí. Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, Michiray trên mặt biểu lộ biến thành kiên định, nhẹ nhàng lôi kéo Bronia tay. Ngươi lắc đầu, nói xong muốn cùng ngươi lưu lại, cho nên ta cũng là không đi. Bronia nghe vậy, không nói gì cũng không lộ vẻ gì, nhưng là từ nàng đôi mắt bên trong hào quang sáng tỏ có thể thấy được. Nàng rất vui vẻ, hô tương đương, Michiray nhìn xem Bronia đỉnh đầu biến thành 90 độ thiện cảm. Nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mở miệng, Bronia, ngươi nhìn ta trước đó nói sự kiện kia, sửa chữa trò chơi số liệu bao quát xóa bỏ bưu kiện thật sao? Mời hạm trưởng cùng Bronia tới, cánh tay hơi dùng sức, cầm ngược ở Michiray, Bronia dẫn hắn tiến vào phòng ngủ của mình. Mặc dù tới qua hai lần, nhưng Michiray còn là lần đầu tiên tiến vào Bronia phòng ngủ. Hơi có chút chăm chú hướng bốn phía đánh giá, phía dưới giường màu vàng hô mu con rối so với hắn trong tưởng tượng nhiều. Màu đen như là bầu trời đêm, hiện đầy ngôi sao trên giường đơn, cũng trưng bày tương tự con rối. Trên trần nhà rủ xuống mặt dây chuyền nhẹ nhàng lay động, phía trên sáng mảnh lóe ra tia sáng. Hạm trưởng là trừ Kiana cùng mây tỉ tỉ bên ngoài, cái thứ ba tiến vào Bronia căn phòng người. Bronia hơi quay đầu, nhìn xem Michiray, trên mặt hồng vân dày đặc, thanh âm bên trong ẩn chứa vui sướng. Thật sao? Ta cảm giác 10 phần vinh hạnh. Michiray mặt mỉm cười, đáp lại một câu, liền thấy Bronia thẳng đến tới gần giường một chương bàn máy tính mà đi. Ngồi tại màu đen da thật trên ghế ngồi, Bronia nhấn xuống thùng máy khởi động cái nút, theo nguồn điện sáng lên. 2 mét vuông gỗ thật trên mặt bàn, hơn 40 tấc màu đen LCD chậm rãi phát sáng lên, hiện lên một nhóm màu trắng mật mã, chiếu sáng màn hình phía bên phải mấy chương Honkai Impact 3AD Valkyrie dán giấy. Hạm trưởng, Bronia mới vi tính này máy chủ là Honkai Impact 3AD tử server, đồng thời cũng là liên tiếp Hyperion ship đầu mối then chốt. Chỉ cần Bronia nguyện ý, tùy tiện đều có thể phá giải Hyperion ship tường lửa, đen tiến vào ai chăng hệ thống. Bronia cho Michiray giải thích một câu, từ trên giường nắm lên một cái màu vàng hô mu con rối, vô ý thức ôm vào trong ngực, con mắt màu xám phản xạ hồ quang, chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt màn hình, lộ ra vô cùng chăm chú. Đồng thời, hai tay của nàng gõ vào trên bàn phím, trên máy vi tính từng cái mật mã hiện lên, tiếp lấy một cái hình sợi dài hình dáng mật mã khóa xuất hiện. Biểu hiện loading chữ, hạm trưởng, Bronia, mật mã là Project Bunny 19C toàn bộ liều. Quay đầu hướng Michiray giải thích một câu, Bronia mới đưa mật mã đưa vào. Honkai Impact 3AD server hậu trường lập tức bắn ra ngoài. Michiray đối với Bronia cái này hoàn toàn không đề phòng dáng vẻ nhịn không được cười lên. Sau đó ánh mắt của hắn liền đồ quân dụng vũ khí trên hậu trường tin tức đường cong hấp dẫn tới. Ở phía sau đài đường cong phía trên, rõ ràng ghi chú tại khác biệt trên thiết bị đăng lục tài khoản trò chơi tên. Thời gian, vực tên cùng tiêu hao lưu lượng. Rất nhanh, Michiring ngay tại phía trên tìm tới chính mình cùng phu hua tài khoản tin tức. Đổ bộ thời gian là buổi sáng 8 giờ, dập máy thời gian là 10 điểm. Tại phụ cận đăng lục tài khoản tin tức có, xin xong đuôi ngựa. Thiên nhiên quan tiến sĩ, còn có, hợp kim trang bị bố răng sói. Biểu hiện địa chỉ IP đều tại Hyperion Ship bên trên. Quả nhiên hai người này là Entiang Chirpy tiến sĩ. Ta không có đoán sai. Nghĩ như vậy, Michiray nhìn về phía Bronia. Thanh âm bên trong ẩn chứa có chút áp chế không nổi kích động. Bronia, mau đem ta trò chơi số liệu đổi lại đến. Thuận tiện đem đưa cho phu hua biểu kiện xóa bỏ đi. Xin chờ một chút, hạm trưởng, Bronia không do dự, tại trên bàn phím phi tốc thao tác, 10 cái mảnh khảnh ngón tay múa ra nhàn nhạt huyễn ảnh. Từng dãy màu đen khung chat lập tức bắn ra ngoài, bên trong ghi chú lít nha lít nhít tham số. Phi tốc hiện lên, để Michiray hoa mắt, qua không sai biệt lắm 30 giây thời gian. Bronia đẹp xuống, hồi xe. Thanh âm chậm rãi mở miệng. Tốt rồi, hạm trưởng, lần này trò chơi của ngươi tài khoản bình thường trở lại. Đưa cho lớp trưởng 50 khối tấn vũ mảnh vỡ cũng bị thu về. Nhưng là quả nhiên vẫn là cảm giác có chút băn khoăn. Dù sao bởi vì Bronia sai lầm, dẫn đến trò chơi lỗ thủng sinh ra. Để lớp trưởng rút thưởng lúc xuất hiện 5 cái áp góc ngoài sắc. Trải nghiệm trở nên kém. Làm sao lại thế? Phu hua rút được 5 cái áp góc ngoài sắc. Cao hứng còn không kịp. Trải nghiệm làm sao có trở nên kém đâu? Michiray cười lắc đầu. Tại hắn nói dứt lời về sau. Ngồi tại vị trí trước Bronia đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. 45 độ ngẩng đầu nhìn hắn. Mở miệng yếu ớt, hạm trưởng, quả nhiên, lúc ban ngày ngươi tại phòng trò chơi đúng không? Ta, trong nháy mắt, Michiray dáng tươi cười biến mất, toàn thân tóc gáy dựng lên, con mắt loạn chuyển, hai tay theo bản năng nắm tay, lại buông ra, lộ ra ngượng ngùng dáng tươi cười. Michiray gãi đầu một cái, giả trang ra một bộ không hiểu dáng vẻ. Bronia! Ngươi đang nói cái gì? Ta lúc ban ngày ở bên ngoài a, làm sao có thể tại phòng trò chơi đâu? Hạm trưởng, Bronia mới vừa nói lớp trưởng rút thưởng đạt được cấp góc ngoài sắc. Vì cái gì ngươi chắc chắn cho rằng lớp trưởng sẽ vui duyệt? 5 cái áp bên ngoài nhân vật có thể là 5 cái tấn vũ. Như thế trải nghiệm tuyệt đối là trở nên kém. Bất kể như thế nào. Người bình thường tại không xác định tình huống dưới phản ứng đầu tiên đều sẽ hỏi thăm Bronia. Lớp trưởng đạt được áp góc ngoài sắc là cái gì? Hơn nữa, hạm trưởng từ vừa rồi bắt đầu. Đối với xóa bỏ biểu kiện cũng quá mức tại mưu cầu danh lợi. Sửa đổi chính mình trò chơi số liệu e sợ chỉ là một cái lấy cớ. Bronia nói rất đúng sao? Chăm chú nhìn chằm chằm Michiray. Bronia ngữ tốc không nhanh không chậm, lại trật tự minh xác, để Michiray đầu giống như là vặn ra van vòi nước, điên cuồng hướng ra phía ngoài thẩm thấu mồ hôi. Bronia, người nói những thứ này đều chỉ là suy đoán không phải sao? Thở sâu, Michiray tận lực để cho mình biểu lộ biến thành yên lặng, lộ ra một cái mỉm cười, cho dù bị Bronia phơi bày. Nhưng là hắn vẫn chuẩn bị giãy giụa một cái, Dù sao Bronia không có chứng cứ. Tựa hồ nhìn ra Michiray ý nghĩ. Bronia khẽ hé môi son. Hạm trưởng là cảm thấy Bronia không có chứng cứ à? Chứng cứ ở chỗ này. Đông, mảnh khảnh ngón tay trùng điệp đập vào nút Enter bên trên. Nguyên bản tràn đầy số liệu trên màn hình. Trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái bị chỉnh tề chia cắt hình tượng. Rõ ràng là Hyperion ship hình ảnh theo dõi. Từ trên xuống dưới bao gồm phòng trò chơi, Homu phòng ăn, cùng hành lang từng cái góc chết, mà đang vẽ trên mặt. Thình lình xuất hiện Michiray, Fuhua cùng Himeko thân ảnh. Nhìn qua những thứ này, Michiray ngụy trang rốt cuộc khó mà duy trì. Thở dài, không thể không nói. Bronia, người thật rất thông minh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.